Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, các ma pháp sư chuẩn bị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu ở một nơi thần bí địa khu bên trong. Cát đang thu thập cái này một ít vật liệu và mỏ sắt. Dĩ nhiên nơi này hoàn cảnh là rất hoang vu. Giống như là đổ nát lãnh địa như nhau. Nơi này đến nay mới ngưng còn chưa bị những người khác phát hiện. Đây là Lau Plat tên kia phát hiện một cái địa khu. Mà ở Wheel Sat bên này, mới vừa lên đường đến rừng Cự Long phía đông biên giới chỗ. Muốn tiến vào mảnh cấm khu kia. Duy nhất cổng vào chính là rừng Cự Long hướng đông bắc. Từ những địa khu khác tiến vào sẽ có khó mà dự liệu đến nguy hiểm. Là một ma pháp sư thực lực cường đại, vẫn là một cái rất có trí khôn ma pháp sư, phải dùng nhất giản tiện phương thức giải quyết phiền toái nhất tình cảnh. Trở lại Smith Lâm bên này, mới vừa gia nhập ma pháp sư công hội liền gặp phải Orino. Orino, lại là ngươi trực ban à? Không, ta chỉ là cho người khác nhìn, đợi hồi ta liền tan việc. Tiệm trưởng bây giờ tới công hội là có chuyện gì không? Smith Lâm tự nhiên sẽ không đem thật tình nói cho Orino. Chỉ là nói muốn tới tra cứu một ít núi Yavis một ít tư liệu. Cũng không có nói là phương diện nào tư liệu. Orino gây Smith Lâm cố ý rời ra cái vấn đề này. Cũng là không hỏi nữa. Xoay người rời đi nơi này. Festa hội trưởng vẫn là như cũ. Chỉ bất quá gần đây vì thuốc mới thuốc vật liệu một mực đang dầu dì. Bỗng nhiên thấy Smith Lâm hắn vẫn có chút cao hứng. Dẫu sao Smith Lâm vậy là hắn giải quyết qua một lần chuyện phiền toái. Thân ái Smith Lâm tiệm trưởng, lần này tại sao lại tới? Festa giọng mang ý nhạo báng. Smith Lâm tự nhiên cũng sẽ không tức giận, chỉ là cười một tiếng, ngồi ở Festa đối diện. Quan sát một chút Festa sau đó mới chậm rãi mở miệng. Hội trưởng, nhìn như gần đây ngài tựa hồ sinh hoạt không tốt lắm à. Có cần hay không bán điểm ta trong tiệm quà vặt chậm tách ra hạ tâm tình à? Festa ho khan mấy tiếng. Lúng túng cười một tiếng. Smith Lâm ngươi đồ trong tiệm liền đừng xem ta giao hàng. Ta ở đây ma pháp sư trên căn bản cách mỗi mấy ngày sẽ đi ngươi trong tiệm tiêu xài một lần. Ta đều có chút hâm mộ, nói thật, đối với Smith Lâm lai lịch, Festa thật đúng là không biết, bất quá lấy hắn nhiều năm nhìn người kinh nghiệm tới xem. Người trẻ tuổi này rất không bình thường, cho nên hắn vậy không tự tiện đi điều tra Smith Lâm. Chỉ là thuận theo tự nhiên và hắn tiếp xúc mà thôi. Hội trưởng, người lớn như vậy gia sản còn hâm mộ ta, người nói đùa, Festa cười một tiếng. Cũng không để ý, đúng rồi, có chuyện gì cần ta trợ giúp sao? Cứ mở miệng, hội trưởng ngài thật là một người tốt. Ta xác thực có chút chuyện nhỏ tình phiền toái ngươi. Ta muốn nhìn một chút thành Yavis trước kia lịch sử tư liệu, Festa rất nghi ngờ. Thằng nhóc này xem thành Yavis lịch sử tư liệu làm gì? Chẳng lẽ có bí mật gì? Smith Lâm vậy không nói tiếp. Chờ Festa câu trả lời. Mấy phút sau, Festa mở miệng nói, được rồi, ta cho ngươi phòng tài liệu chìa khóa ngươi đi mình xem kìa. Nhớ xem xong cái chìa khóa trả cho ta. Không muốn ngông muốn tạo một cái chìa khóa. Đây chính là đặc thù vật liệu chế tạo, đối với Festa dặn dò hắn dĩ nhiên coi là không tồn tại. Đã cảm ơn Festa sau đó, liền đứng dậy đi phòng tài liệu. Đang đánh mở phòng tài liệu sau đó, đập vào mi mắt vẫn là vậy từng hàng tài liệu và sách. Không đếm xuể, cũng không biết những sách này và tư liệu là làm sao truyền thừa xuống. Lợi hại à, tư liệu, núi Yavis tư liệu, ta tìm một chút ở đâu à? Nha, tìm được, tư liệu còn không thiếu. Smith Lâm nhảy ra khỏi một nhỏ chồng liên quan tới núi Yavis tư liệu. Ngồi vào phòng tài liệu một trường trước bàn, kéo ghế ra ngồi xuống liền bắt đầu lật lên xem liền những thứ này tư liệu. mà ở trong thẻ lan bên này. Bởi vì Smith Lâm mang tới Trinh Tiêu Ân và bánh táo, còn có mới quà vặt bổ sung siêu thị chủng loại, khiến cho được siêu thị mức buôn bán tới một cái rất đáng sợ số lượng. Rất nhiều người cũng sẽ đến trong siêu thị mua một ít thứ. Bất luận là có tiền, vẫn là không có tiền, bộ lạc, vẫn là công trong hội ma pháp sư, trên căn bản đều là siêu thị khách hàng trung thực. Luna bởi vì mấy ngày gần đây không có sao, một mực đang giúp Tina quản lý siêu thị. Nhắc tới vậy kỳ quái, cái này 2 tỷ muội ở chỗ này quản lý siêu thị, lại quản lý gọn gàng ngăn nắp, thật sự là rất không tưởng tượng nổi. Luna, cho vị kia quý khách cầm Trinh Tiêu Ân lấy tới mấy cái, Tina hô. Bởi vì người có chút nhiều, cho nên phải kêu, Luna cũng là trả lời một câu. Biết, như vậy tình huống gần đây cái này 3-4 ngày một mực như vậy. Đến mỗi buổi chiều lúc này người liền sẽ hơi nhiều. Bất quá qua đoạn thời gian này, như vậy thì sẽ khôi phục bình thường. Chủ muốn đoạn thời gian này người hoặc là ma pháp sư cũng là có ở một cái nghỉ ngơi thời gian. Cho nên bọn họ có đầy đủ thời gian tới phung phí. Hơn nữa cùng Ren hợp tác vậy đến một cái rất mấu chốt giai đoạn. Giao dịch số lượng cũng là lần lượt đang gia tăng. Bất quá nhưng là thu hoạch rất nhiều khen ngợi. Đây là Tina rất vui lòng thấy. Trên đất tinh nhất tộc nơi này, khoảng cách An tộc trưởng bị bắt cóc thời gian đã qua sấp xỉ 2 ngày. Úp là không có một chút tin tức truyền về địa tinh cửa nơi này. Đưa đến địa tinh cửa có chút khủng hoảng. Đến lúc đó ở một ít danh vọng rất cao người dưới sự trấn an. Những thứ này hoảng sợ tâm trạng mới tính là ổn định không thiếu. Bọn họ vậy là bình thường khai thác mỏ sắt, cuộc sống bình thường, bất quá vẫn là không che giấu được ở trong tộc lan tràn cái loại đó bất an và không khí khủng hoảng. Uốc Park gần đây cũng là trong lòng cảm thấy rất bất an. Một mực không đi học chế tạo, mà là lưu lại ở liền trong nhà chờ Uốc tin tức. Ba ba, người nói Uốc sư phụ sẽ hay không trở về à? Tới Ni lúc này cũng là ở trong phòng chờ đợi Uốc tin tức, hẳn sẽ trở lại. Chỉ là ai, tới Ni bất đắc dĩ thở dài. Trong tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn bị trăm năm trước người hổ tộc di dân cho uy hiếp. Nhìn dáng dấp những thứ này hổ tộc người người hổ hay là đối với tộc người lùn chế tạo kỹ thuật nhớ. Không quên à, yên tâm đi, An tộc trưởng sẽ an toàn trở về. Ta tin tưởng Úp nhất định có thể tìm được Smith Lâm tiệm trưởng giúp, tới Ni an ủi mình nhi tử. Mấy câu, để cho hắn yên lòng, mà quất về đến trong thẻ lan bên này. Úp tiệm rèn ở mấy ngày trước liền trước thời hạn quan cửa không mở, cho hắn học trò Henry và George thả mấy ngày kỳ nghỉ, để cho chính bọn họ hồi đi làm quen luyện tập một chút gần đây dạy bọn họ chế tạo kiến thức. Cũng không có cầm thật tình nói cho bọn họ, mà pháp sư công hội Kester hội trưởng thật ra thì vậy nhận được Úp nhờ giúp đỡ. Chỉ là Kester không biết tàn lưu lại hổ tộc người người hổ ẩn núp ở địa phương nào. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là gọi tới Ruyrus. Fanny cùng ma pháp sư tới thảo luận làm sao cứu ra An tộc trưởng. Chắc hẳn mọi người đều biết đi. Địa tinh tộc trưởng An bị hổ tộc người người hổ bắt cóc. Ta nhớ người hổ tộc cái chủng tộc này. Tựa hồ trời xanh tính tàn bạo. Hẳn là bị chúng ta tiền bối cho dạy bảo qua đi, Ruyrus nói. Kester gật đầu một cái cầm bọn họ trước kia lịch sử. Cũng chính là Smith Lâm lần đầu tiên thấy tư liệu tình huống nói một lần. Hơn nữa vậy cầm người hổ tộc trước kia hành động đã thực hiện nói một lần. Sự việc đại khái chính là như vậy. Nếu như trăm năm trước người hổ tộc không tùy ý đồ sát giết người nói, cũng sẽ không thành bây giờ dáng vẻ. Chỉ có thể nói là lỗi do tự mình gánh. Đúng rồi, hội trưởng, ngài biết hổ tộc người những người này giấu ở địa phương nào sao? Fanny đưa ra mình vấn đề. Kester cười khổ lắc đầu một cái. Ta chính là không tìm được những thứ này hổ tộc người ẩn núp địa phương mới tìm các vị tới nghĩ. một chút biện pháp, tất cả mọi người là ngươi xem ta. Ta xem ngươi, không có gì có thể được phương pháp. Cuối cùng vẫn là Gamlon đề nghị, phái ra ma pháp sư ở chung quanh tìm kiếm. Mặc dù cái biện pháp này rất phiền toái, bất quá cũng chỉ có làm như vậy. Các ma pháp sư, đúng chứa chờ phân phó, tìm kiếm người hổ tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-noi-dan-noi-moi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.